Chương 2724, lão nhân, đi ngang qua. Đối với vị lão nhân này hỏi thăm, Lý Thất Dạ chỉ là từ tốn nói một câu như vậy. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ để Quách Giai Tuệ buông xuống, sau đó hắn đại thủ lăng không nhấn một cái, liền ngay trong chớp mắt này, nghe được ông một tiếng vang lên, giống như thời không chuyển động, liền ngay trong chớp mắt này, ở phía trước hiện lên một màn lại một màn cảnh tượng, xuất hiện không gian này đến không gian khác, tự hồ đang trong một chớp mắt này khiến người ta cảm thấy tiên ma động không còn là một cái bình thường hang đá một dạng. Tại Lý Thất Dạ đại thủ lăng không nhấn một cái phía dưới, không gian chuyển đổi, ngay một khắc này, bất luận là Quách Giai Tuệ hay là lão nhân, đều lập tức cảm giác là tiến nhập một không gian khác. Trên thực tế, bọn hắn là khẽ động đều không có động, vẫn là đứng tại chỗ, chẳng qua là có một không gian khác tựa hồ đang trong một chớp mắt này cùng tiên ma động trùng điệp mà thôi. Tại trong không gian trùng điệp này, hàng rào xâm la, giống như một tầng lại một tầng tường đồng vách sắt xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn một dạng. Mà lại tại trong không gian trùng điệp này, có cường đại vô cùng cấm chế này đây tuyệt đối là khủng bố tuyệt luân, một khi là chạm đến cấm chế dạng này, mặc kệ ngươi là tồn tại dạng nào, đều sẽ để cho ngươi tan thành mây khói. Cảm nhận được cấm chế dạng này lực lượng thời điểm, lão nhân không khỏi thầm giật mình, lão nhân thực lực đã là trải qua lớn vô cùng, sánh vai với thủy tổ, áp đảo vạn vực, cấm chế dạng này, y nguyên để lão nhân trong lòng không khỏi vì đó run lên. Bởi vì không gian trùng điệp này xuất hiện cấm chế, đây tuyệt đối là tiên thống cấp bậc thủy tổ lực lượng, mà lại, đây còn không phải cấp bậc này thủy tổ tiện tay sở định hạ cấm chế, mà là cấp bậc này thủy tổ đã trải qua một lần lại một lần gia trì cấm chế, tại trên cấm chế này, hao tốn thủy tổ đại lượng tâm huyết, càng làm cho lão nhân giật mình là, cấm chế này lực lượng tràn ngập khí tức hắn có một loại cảm giác quen thuộc, cảm nhận được nguồn lực lượng này khí tức đằng sau. Hắn liền lập tức biết đây là do ai quyết định cấm chế, Trường Sinh lão nhân. Điều này càng làm cho lão nhân thất kinh, hắn ngã ngồi trong này bế quan lĩnh hội, hắn tìm hiểu đạo thống ảo diệu, tìm hiểu đạo vô thượng công pháp, mà lại trong này một lĩnh hội, chính là trăm ngàn vạn năm, nhưng mà, tại trong dài dằng dặc không gian lĩnh hội này, hắn vậy mà không có phát hiện trong tiên ma động không gian trùng điệp, càng là không có phát sinh vô thượng cấm chế do Trường Sinh lão nhân lưu lại xuống này, đây không hề nghi ngờ. Người lưu lại cấm chế, người phát hiện không gian trùng điệp, thực lực đều cao hơn hắn. Ông, một tiếng vang lên, đại đạo dập dờn, Lý Thất Dạ đại thủ rủ xuống từng đạo pháp tắc, mỗi một đạo pháp phun ra nuốt vào lấy quang mang, tựa như là xuân tầm nhã tơ một dạng, mỗi một đạo pháp tắc đều diễn hóa lấy ảo diệu, tự hồ là dệt kết thành một đầu vô thượng đại đạo một dạng, tự hồ là muốn diễn hóa suốt một lần vô thượng thiên chương một dạng. Ngay sau đó, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên. Từng đầu đại đạo pháp tắc này tại lẫn nhau cuốn giao, lẫn nhau diễn hóa, trong thời gian ngắn ngủi là ngưng tụ xen lẫn thành một đầu đại đạo, một đầu tuyên cổ mà vô song đại đạo. Lão nhân không khỏi hai mắt ngưng tụ, hai mắt quang mang sáng lên, hai mắt của hắn phát thâm thúy, trong nháy mắt thôi diễn đầu đại đạo này, nhưng là, đầu đại đạo này thật sự là quá thâm ảo, lấy thực lực của hắn y nguyên không cách nào tại thời gian ngắn ở giữa có thể thôi diễn ra đầu đại đạo này vô tận huyền bí tới. Càng làm cho lão nhân thầm giật mình chính là, một đầu đại đạo như vậy không chỉ là tuyên cổ, mà lại mười phần quái dị, tự hồ là nhảy thoát ngũ hành luân hồi một dạng, tự hồ nhảy thoát bọn hắn tam tiên giới hết thảy quy tắc ước thúc một dạng, tự hồ đây là cũng không thuộc về bọn hắn tam tiên giới pháp tắc, cũng không thuộc về bọn hắn tam tiên giới đại đạo, nhưng là, tại đầu đại đạo này tràn ngập trong khí tức lão nhân lại bắt được một sợi hết sức quen thuộc khí tức, quản chi sợi khí tức này là lóe lên một cái rồi biến mất. Tới rất nhanh, đi rất nhanh, nhưng hắn y nguyên bắt được cảm giác hết sức quen thuộc kia, Trường Sinh. Khi cảm nhận được khí tức lóe lên một cái rồi biến mất này quen thuộc thời điểm, lão nhân ý niệm đầu tiên liền nghĩ đến một người, Trường Sinh lão nhân. Nhưng là, người trẻ tuổi trước mắt này, chỉ sợ không thể nào là tiên ma đạo thống thủy tổ Trường Sinh lão nhân. Nếu như trước mắt người trẻ tuổi này không phải Trường Sinh lão nhân mà nói, vậy hắn đến tột cùng là người nào vậy, đến tột cùng là thế nào lai lịch đâu, trong lúc nhất thời. Cái này cho lão nhân lưu lại vô hạn nghi vấn, bất quá, lão nhân này có thể khẳng định là, người trẻ tuổi nhìn hết sức bình thường này, tuyệt đối là cùng tiên ma đạo thống có quan hệ lớn lao, thậm chí là cùng Trường Sinh lão nhân có lớn lao nguồn gốc, bằng không mà nói, hắn không có khả năng có được loại Trường Sinh khí tức này. Ở thời điểm này, pháp tắc ngưng tụ thành đại đạo này bắt đầu diễn hóa thành thiên chương, đây là một thiên vô thượng đạo pháp, theo thiên chương này hình thành thời điểm. Nó lập tức lạc ấn tại trong không gian trùng điệp này, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, thiên vô thượng đạo pháp này vậy mà bắt đầu hòa tan, trong thời gian ngắn ngủi nó dung nhập trong không gian trùng điệp, cùng vì không gian trùng điệp một bộ phận, trong chớp mắt này, tự hồ cũng là bù đắp không gian trùng điệp không trọn vẹn bộ phận một dạng. Tại thời khắc này, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, tựa như là một thanh lại một thanh cảm giác nặng gông xiềng từng cái giải khai một dạng, trong thời gian ngắn ngủi, chỉ gặp từng tầng cấm chế khóa chặt tại không gian này kia là từng cái giải khai, nhìn thấy từng tầng cấm chế này từng cái giải khai, cái này khiến lão nhân cũng không khỏi thầm giật mình, từng tầng cấm chế có thể trấn áp chư thiên này, chỉ sợ là trường sinh lão nhân tự tay chỗ gia trì, cấm chế dạng này, quản chi là tiên thống cấp bậc thủy tổ xuất thủ phá giải. Đó đều không phải là nhất thời nửa khắc sự tình, quản chi cùng một cấp bậc thủy tổ muốn từng cái phá sừng cấm chế dạng này, vậy chỉ sợ là đều cần thời gian rất dài. Nhưng là, lúc này Lý Thất Dạ lại là dễ như trở bàn tay giải khai tầng này lại một tầng cấm chế, khi hắn giải khai tầng này lại một tầng cấm chế thời điểm, Lý Thất Dạ là như vậy đến tâm thuận tay, thậm chí cái này rất giống là từng tầng cấm chế này là hắn tự tay bố trí một dạng. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi, trong chớp mắt này. Lão nhân tại trong nội tâm cũng không khỏi dao động, thậm chí tại thời khắc này hắn cũng không khỏi hoài nghi, trước mắt người bình thường nhìn bình thường, quầy phải hay không trường sinh chân nhân luân hồi chuyển thế, nhưng là, lão nhân lại cảm thấy có chút không có khả năng, bởi vì một mực truyền ngôn nói, trường sinh lão nhân luân hồi chuyển thế, đều là một mực tại tiên ma động, nhưng mà, hắn tại tiên ma động bế quan ngộ đạo không biết dài bao nhiêu thời gian, đều chưa từng có gặp trường sinh lão nhân trong này luân hồi chuyển thế. Thời đại này đến thời đại khác đi qua, chỉ có một mình hắn trong này mà thôi. Nhưng là, đột nhiên toát ra Lý Thất Dạ một người như vậy, mà lại tự hồ đối với trường sinh lão nhân đại đạo là rõ ràng trong lòng, thậm chí như là chính hắn sáng tạo một dạng. Tình huống như vậy, mười phần không thể tưởng tượng nổi, cũng là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Ở thời điểm này, lão nhân trong lòng có một cái ý niệm khác, chẳng lẽ nói, trường sinh lão nhân luân hồi chuyển thế đã là đổi một chỗ. Không còn là tiếp tục tại tiên ma động luân hồi chuyển thế. Đương nhiên, đây chỉ là lão nhân tại trong nội tâm một loại hoài nghi mà thôi, hắn cũng không dám xác định Lý Thất Dạ có phải hay không trường sinh lão nhân luân hồi chuyển thế. Bất quá, lão nhân trong lòng có thể khẳng định là, quản chi người trẻ tuổi trước mắt này coi như không phải trường sinh lão nhân luân hồi chuyển thế, quản chi hắn cùng trường sinh lão nhân không có bất kỳ cái gì trực tiếp quan hệ, nhưng, hắn nhất định cùng tiên ma đạo thống có quan hệ lớn lao, có thâm hậu nguồn gốc. Oanh, oanh, oanh ở thời điểm này, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, tại trong không gian trùng điệp này tựa như là mở ra một cái cự đại vô cùng vực sâu một dạng, tại trong vực sâu này, tự hồ làm cho không người nào có thể thăm dò. Quản chi cường đại như lão nhân, nhìn thấy không gian thâm uyên này, trong nội tâm cũng không khỏi rung lên, tại trong không gian thâm uyên này, một khi là mất phương hướng, chỉ sợ là rất khó trở về, có khả năng vĩnh viễn mê thất tại trong không gian thâm uyên này. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, Lý Thất Dạ đại thủ thăm dò vào trong không gian thâm uyên, trong nháy mắt vô tận hào quang ngút trời mà lên, tựa như là một cái mênh mông thế giới tại trong không gian thâm uyên này sinh ra một dạng. Oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, ở thời điểm này, chỉ gặp có vô số tiên quang rơi vãi mà ra, ngay sau đó, có từng đầu cổ lão pháp tắc phóng lên tận trời, giống như có cái gì vật sống một dạng muốn từ trong không gian thâm uyên vọt ra một dạng. Đồ vật bên trong còn không có lúc đi ra, tại thời khắc này trong không gian thâm uyên vang lên từng đợt tiên âm, tựa như là vô số đại đạo minh hòa một dạng, giống như mỗi một cái đại đạo thanh âm, vừa ra đời một đầu vô thượng đại đạo. Cuối cùng oanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ đại thủ từ trong không gian thâm uyên thu hồi lại, ở thời điểm này, trong tay hắn đã nắm một bản vô thượng bảo điển. Bản vô thượng bảo điển này phun ra nuốt vào lấy mênh mông quang mang, tự hồ bộ bảo điển này bản thân nó chính là một cái thế giới. Một cái hỗn độn chưa mở thế giới, bản vô thượng bảo điển này phun ra nuốt vào lấy quang mang, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, nhưng là, nếu như ngươi đủ cường đại, có thể nhìn thẳng bộ bảo điển này thời điểm, có thể nhìn thấy bộ bảo điển này dân thư viết lấy hai chữ này do vô thượng chân ngôn chỗ diễn hóa mà thành, nhưng là, hai chữ này mười phần cổ lão, tuyệt đối không phải tam tiên giới văn tự, thậm chí có khả năng không phải bất kỳ một thế giới nào, bất kỳ một cái nào thời đại văn tự. Văn tự này thật sự là quá cổ xưa, vị lão nhân này học thức uyên bác, đều không thể nhận biết hai chữ. Nhưng là, cái này cũng không phòng ngại để lão nhân này minh bạch bộ bảo điển này ý nghĩa. Thiên thư sao, nhìn thấy vô thượng bảo điển này thời điểm, lão nhân trong lòng ra đời một cái ý niệm trong đầu, nhớ tới cổ lão vô cùng truyền thuyết. Đã từng, tại Tam Tiên Giới xuất hiện qua thiên thư, không có ai biết thiên thư này là từ chỗ nào mà đến, mà lại, tại Tam Tiên Giới xuất hiện thiên thư không chỉ có một bản, thậm chí có mấy bản, nhưng là, theo thời gian trôi qua, đã từng xuất hiện tại Tam Tiên Giới thiên thư đều nhất nhất tan biến, không có ai biết những ngày này sách đến tột cùng lưu truyền đến chỗ nào. Cũng chính bởi vì vậy, đã từng có người hoài nghi tới, có phải hay không thế gian cũng không tồn tại cái gì thiên thư, cái gọi là thiên thư, vậy chỉ bất quá là tiền nhân bịa đặt đi ra mà thôi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.